Chương 231, Đoá Nhi thân phận. Về đến nhà, ăn xong cơm tối về sau, Lạc Ninh mang theo Đoá Nhi cùng Sạp Dị Nạ đi vào Lao Gia Tử trong phòng. Ninh Nhi, sự tình gì Lao Gia Tử vẫn tại xử lý văn bản tài liệu cùng chuyện của công ty vụ, Lạc Ninh trông thấy những này chơi liền đau đầu. Nếu là tương lai kế thừa Sịp tập đoàn, như vậy nên đón hắn chính là vô cùng vô tận công vụ á, không nên không nên. Xem ra muốn tìm một cái có thể tại cửa hàng tung hoành nữ cường nhân. Trông thấy Lạc Ninh chừng to mắt im lặng nhìn nở thấy văn kiện trên bàn, Sịp Lao Gia Tử lập tức liền biết Lạc Ninh ý nghĩ, hắn cu nở dê không có cưỡng cầu cái gì, vẫn như cũ là mặt mỉm cười, thế nào, hay là không thích những chuyện này, chờ sau này ta cùng Lao Bà Tử đều ra nên hồ đồ dô y, ngươi không làm cũng phải làm. Nha, về sau sự tình sau này hay nói, ai nói chuẩn đâu. Có lẽ về sau ta liền thích loại cảm giác này cũng khó nói. Lạc Ninh nhún nhún vai. Thế giới này hết thể 5 khối đại lục, 6 cái địa khu. Bình thường huấn luyện ra sẽ tiêu bên trên thời gian 10 năm đem những này địa khu toàn bộ lữ hành một lần. Bốc đồng đi dạo xong thế giới về sau, vừa mới tuổi người thanh niên sẽ cùng lữ hành trên đường gặp phải một nửa khác thành gia lập nghiệp, sau đó chính thức vùi đầu vào làm việc ở trong. Đương nhiên, những công việc này chút là nhằm vào bộ kẻ mẩn. Chút là không có quan hệ gì với bộ kẻ mẩn. Bất quá, bộ kẻ mẩn thủy chung là sẽ làm bạn ở bên cạnh ngươi, một mực không rời không bỏ. Cho nên nói, bên ngoài lữ hành huấn luyện ra bình thường đều là không cao hơn 30 tuổi người thanh niên, bọn hắn kích tình vô cùng, giàu tinh thần mạo hiểm. Đương nhiên, cũng không là không cho phép người lớn tuổi ra ngoài lữ hành, chỉ là lớn tuổi, lo lắng nhiều, tự nhiên là rất ít đi ra ngoài tùy hứng. Bất quá, tổng mấy cái tìm đường chết mang lên lão bà cùng đi ra sóng Lạc Ninh phụ mẫu chẳng phải là thế này phải không? Hai người chính là vứt xuống Lạc Ninh ra ngoài lữ hành. Kết quả khụ khụ, Lạc Ninh lắc đầu, đem mình tự một lần nữa tách ra về chuyện trước mắt bên trên. Bài đủ Lao Gia Tử, lần này tới là muốn cùng ngươi nói một chút, Đoá Nhi đã đột phá thiên vương, thành tựu quán quân cấp bậc. Lao Gia Tử trong tay bút máy một cái dừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đoá Nhi. Đột phá quán quân quả nhiên. Tại cảm giác của hắn bên trong, lúc này Đoá Nhi đã đem khí thế của mình hoàn toàn thu liễm, nếu là không chú, thậm chí hoàn toàn không có phát hiện nàng tồn tại. Lao Gia Tử biết, đây là cùng hư giữa không trung tự thân nguyên tố kết hợp, bắt đầu lĩnh ngộ quy tắc biểu hiện lão long, ra đến xem Đoá Nhi tình huống cụ thể. Lao Gia Tử từ bên hông xuất ra một cái lục xù gì bạn nói ra, tiếp theo, một đạo bạch quang liền xuất hiện tại phòng bên trong. Là giờ dạ gô nạch. Lão Gia Tử quán quân cấp bậc giờ dạ gô nạch, đơn giản liền là một cái treo lên đánh Lạc Ninh ngoại trừ Đoá Nhi bên ngoài chỗ bổ kẻ mấn tồn tại. Ô hàm hàm giờ dạ gô nạch vỗ vỗ Lạc Ninh bả vai, đối Sạp Di Nạ cùng Đoá Nhi kêu một tiếng, thậm chí nghi ngờ quan sát một chút gì cả vị trí, trả lại gì cả siêu một cái liền trở về Lạc Ninh ngực trước U Minh Thạch bên trong. Đoá Nhi đột phá quán quân, lão long ngươi xem một chút là không phải như thế. Mặc dù Lao Gia Tử cảm giác Đoá Nhi đích thật là quán quân cấp bậc khí tức trạng thái, nhưng là như trước vẫn là để sớm đã là quán quân cấp bậc lao hỏa kế xác nhận một chút. Ô giờ dạ gỗ nạch bình tĩnh đưa mắt nhìn Đoá Nhi một chút, hùng hậu xa xăm khí thế chậm rãi phát ra bỗng nhiên, thân thể của nó một trận run rẩy, mà Đoá Nhi bên cạnh trong không khí nhạt hào quang màu xanh lam lập lòe gặp đây, thậm chí không cần giờ dạ gỗ nạch nói rõ. Lao Gia Tử cùng Sạp Dị Nạ cũng biết Đoá Nhi đã chính thức tiến vào quán quân. Trung quanh siêu năng lực nguyên tố ẩn ẩn cộng minh hộ chủ, cái này đích xác là nói rõ Đoá Nhi đã bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc quán quân cấp bậc không sai, rất tốt. Lao Gia Tử đờ ơ ý gật đầu, không nghĩ tới, vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, liền từ thiên vương cấp bậc đột phá đến quán quân. Đoá Nhi, ngươi thậm chí trùng kích thần thú tiềm chất trẻ nảy lại. Đoá Nhi gật gật đầu. Đều là Ninh Nhi công lao. Khụ khụ, Lạc Ninh kem chút không có bị nẹn. 333 về sau, Đoá Nhi liền thành công đột phá quán quân. Cái này mẹ nó thật sự chính là công lao của ta. Lạc Ninh im lặng hỏi Thương Thiên. Đúng rồi, Lao Gia Tử, ta lần này đến vẫn như cũ không phải nói rõ Đoá Nhi đột phá quán quân sự tình, mà là Đoá Nhi đột phá quán quân về sau. Siêu năng lực có thể gây nên chất biến, có thể tùy thời hóa thành nhân hình hóa thành nhân hình. Lao Gia Tử ngự khí nghi hoặc. Như mày, ngươi nói là, Đoá Nhi có thể giống như là nước đều cái kia hai cái thủ hộ thần như thế thông qua điều khiển tia sáng chết xạ mà thể hiện ra hình dạng người dáng vẻ không phải. Lạc Ninh lắc đầu, là chân chính tồn tại thực thể hình người. Chân chính tồn tại lao ra tử để tay xuống bên trong bút máy, kinh dị nhìn một chút Đoá Nhi, tiếp lấy nghiêm túc nhìn về phía Lạc Ninh. Ninh Nhi, ngươi cần phải biết rằng, mặc dù trên thế giới không ít cùng gã đệ và kết hôn ví dụ, nhưng là chúng ta xịp gia tộc nhưng không cho phép ngươi như thế hồi náo. Nghe Lạc Ninh lời nói, người già đời xịp tạ gạ họa đã cảm thấy Lạc Ninh trong giọng nói. Mặc dù xịp gia tộc không tính là thế giới đỉnh tiêm thế lực, nhưng dầu gì cũng là rất vượt mấy cái đại lục bàng đại tập đoàn. Nếu là xịp người thừa kế duy nhất cùng một cái bổ kẹ mẩn kết hôn, vậy coi như làm trò hề cho thiên hạ. Xin nhờ Lạc Ninh im lặng trận trắng mắt. Lao đầu tử, người nghĩ đi đâu vậy? Đoá Nhi thật sự có thể biến thành hình người, như thế chẳng phải không có bất cứ chuyện gì rồi nói. Lạc Ninh chuyển nói với Đoá Nhi, Đoá Nhi, tại trước mặt ra ra liền huyễn một cái. Chẽ ngậy, gật gật đầu, Đoá Nhi thân thể bỗng nhiên tách ra thất thải quang hoa dở dạ gỗ nẹt trong nháy mắt liền di động đến lao ra tử trước người, lại bị lao ra tử lắc đầu đẩy ra, xịt tạ gạ họa không nhúc nhích nhìn chăm chú lên gã đệ vòi hình thái. Mặc dù nhân loại không cách nào cảm ứng, nhưng là tại dở dạ gỗ nẹt trong cảm giác, trước mắt cái này chỉ chính mình nhìn xem cùng thiếu gia cùng nhau lớn lên gã đệ vòi trên thân, pháp tắc ba động chưa từng có kịch liệt thậm chí. Trong đó còn nó hoàn toàn không cách nào lý giải pháp tắc năng lượng, không phải thế giới này bất luận cái gì pháp tắc rốt cục, quang mang tán đi. Giờ dạ gỗ nét đề phòng thần sắc cu nở dê chậm rãi trầm tĩnh lại, bất quá, lại bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Ở đây, ngoại trừ Lạc Ninh, mặc kệ là Sạp Di Nạ hay là Lao Gia Tử, đều không thể tin được xuất hiện tại trước mắt mình người lại là bộ kẹ mẩn biến ảo lúc này Đoá Nhi mặc trắng lục giao nhau váy. Xanh biếc tóc nhu thuận rối tung ở sau lưng, thon dài mảnh khảnh thân thể váy bao vây lấy, trắng non tinh xảo khuôn mặt bị đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào lấy ra một điểm tì vết đây chính là người A.